Số 3. Câu chuyện về trưởng lão ni Upalawana. A. Lời nguyện trong quá khứ của trưởng lão ni. Người sẽ trở thành trưởng lão ni Upalawana trong tương lai, đã sinh ra trong một gia đình danh giá tại thành phố Hamsawati vào thời Đức Phật Badumuttara. Một hôm, nàng được nghe một bài thuyết pháp của Đức Phật giữa một đại chúng đông đảo, và nàng thấy Đức Phật tuyên dương một vị tỳ khưu ni là xuất sắc nhất trong số những người có thần thông. Nàng đã khởi lên ước nguyện được trở thành một vị tỳ khưu ni vĩ đại như vậy, và nàng đã dâng một lễ cúng dường đặc biệt đến Đức Phật Badumuttara và tăng đoàn trong suốt 7 ngày. Vào cuối 7 ngày đại lễ ấy, nàng đặt 7 bó hoa sen dưới chân Đức Phật như là sự kính lễ của mình, và phát nguyện mong được trở thành vị tỳ khưu ni xuất sắc nhất trong các vị có thần thông siêu nhiên. Đức Phật Badumuttara đã thọ ký rằng nguyện vọng ấy sẽ được thành tựu. Dâng hoa sen đến một vị độc giác Phật. Sau khi mãn kiếp sống ấy, vốn được đánh dấu bằng sự cống hiến trọn đời cho Đức Phật và tăng đoàn, nàng tái sinh vào cõi trời Ta Quá Tim Xá. Sau đó, nàng tái sinh trở lại cõi người, và trong một kiếp sống ấy, nàng đã dâng hoa sen và vật thực đến một vị độc giác Phật. Trong kiếp sống là con gái của một vị triệu phú. Vào thời Đức Phật Vipassi, cách đây 91 đại kiếp so với hiện tại, nàng tái sinh làm con gái của một vị triệu phú tại Varanasi. Nàng đã thỉnh Đức Phật và tăng đoàn đến nhà, dâng một lễ cúng dường phi thường, và trong khi dâng hoa sen đến Đức Phật Vipassi, nàng phát nguyện được có sắc đẹp tuyệt trần trong những kiếp sống tương lai. Trong kiếp sống là con gái của vua Kiki. Sau khi mãn kiếp sống ấy, vốn cũng tràn đầy thiện nghiệp, cô con gái nhà triệu phú ấy tái sinh làm chư thiên, rồi tiếp tục xoay vần giữa kiếp trời và kiếp người. Đến thời Đức Phật Kassapa, trong đại kiếp hiện tại, nàng được sinh làm công chúa thứ hai trong số 7 người con gái của vua Kiki tại Varanasi, với tên là công chúa Sumana Gupta. Trong kiếp sống ấy, giống như người chị kế là trưởng lão Nikhema tương lai, nàng giữ đời sống độc thân suốt 20.000 năm và cúng dường một khu tự viện cho tăng đoàn. Khi mãn kiếp, nàng lại tái sinh về cõi trời. Trong kiếp sống là Ummadanti. Sau khi rời khỏi cõi trời, nàng sinh làm con gái của một gia đình gia giáo trong cõi người. Trong kiếp sống ấy, nàng cúng dường một tấm vải màu vàng cho một vị A-la-hán, tỳ khưu đệ tử của Đức Phật Kassapa. Chi tiết xem trong Ummadanti Chataka. Nàng mệnh chung từ kiếp sống đó và tái sinh làm Ummadanti, người con gái có sắc đẹp tuyệt trần của một vị bà la môn giàu có, tên là Tí Rí Tí Quách Giá, tại thành Arithapura thuộc xứ Xí Ví. Chi tiết xem Ummadanti Chataka. Phần Banasa Nipata. Trong kiếp sống là một cô gái canh ruộng. Trong kiếp sống kế tiếp, nàng tái sinh làm con gái của một người nông dân tại một làng nhỏ. Một sáng sớm nọ, khi nàng đi đến nông trại, nàng thấy trong ao bên đường có một đóa hoa sen mới nở. Nàng bước xuống ao và hái hoa sen đó. Tại nông trại, nàng thu hoạch một ít bông lúa, rồi đem rang thành cốm nổ. Đếm được 500 hạt. Nàng bọc số cốm nổ này trong một chiếc lá sen hái từ ao. Lúc đó, một vị độc giác Phật, sau khi xuất định từ trú xứ của Ngài, đã từ không trung bay đến, và đứng cách đó không xa. Cô gái nhìn thấy, liền đến nhà lấy cốm nổ và hoa sen, bỏ cốm nổ vào bát khất thực của vị độc giác Phật, phủ hoa sen lên trên, rồi dâng cúng. Sau khi vị độc giác Phật đi được một đoạn, cô suy nghĩ, một vị độc giác Phật chắc cũng chẳng cần đến một đóa hoa, có lẽ mình nên lấy lại để cài lên tóc. Cô bước vài bước theo vị ấy, định xin lại hoa sen, nhưng rồi cô tự nhủ, nếu vị độc giác Phật không muốn nhận hoa sen của mình, Ngài đã không để mình đặt nó lên bát, nay Ngài đã cho mình dâng lên, chắc hẳn Ngài đã hoan hỷ chấp nhận. Nghĩ vậy, cô đặt lại đóa hoa sen lên bát của Ngài. Vì hành động do dự này, như ta sẽ thấy, các kiếp sống tương lai của cô sẽ đan xen phước và họa. Sau khi dâng lại hoa sen và thú nhận lỗi đã lấy lại, cô phát nguyện: Bạch tôn giả, do phước cúng dường bắp nổ này, nguyện cho con có được 500 người con trai trong tương lai, bằng với số bắp nổ mà con đã cúng dường. Cô gái tiếp tục phát nguyện. Thêm nữa, do công đức dân đó hoa sen này, nguyện cho trong những kiếp sống tương lai, mỗi bước chân con đi, một đóa hoa sen sẽ mọc lên từ mặt đất, đón nhận bước chân ấy. Cũng trong khi cô gái nông dân này đang dâng cúng đến vị độc giác Phật, 500 người nông dân khác đang trong coi ruộng, đã mang mật ong đến dâng ngài, và cũng phát nguyện rằng, trong kiếp sau, họ sẽ tái sinh làm 500 người con trai của cô gái trẻ ấy. Sau đó, vị độc giác Phật bay lên không trung, ngay trước mắt cô gái, và trở về núi Gandhamadana. Tại đó, ngài đặt đóa hoa sen ở lối vào hang Nandamula, để cho tất cả các vị độc giác Phật dùng làm thảm chùi chân dưới chân cầu thang. Trong kiếp sống là hoàng hậu Paduma Devi. Do thiện nghiệp ấy, khi cô gái ấy mệnh chung, cô tái sinh ngay lập tức dưới hình thức trưởng thành trong cõi trời. Tại nơi cô sinh sống, mỗi bước chân cô đi, một đóa hoa sen mọc lên từ mặt đất, đón lấy bước chân. Khi mệnh chung từ cõi trời, cô tái sinh trong cõi người, từ một đóa hoa sen mọc trong hồ sen lớn, dưới chân một ngọn núi. Gần đó có một vị đạo sĩ sống ẩn cư. Một sáng sớm nọ, vị đạo sĩ ra hồ rửa mặt, nhìn thấy một nụ sen lớn hơn các nụ khác. Trong khi các nụ sen khác đã nở rộ, thì nụ sen này vẫn chưa nở. Thấy lạ, ông lội xuống hồ và hái lấy nụ sen ấy. Ngay khi ông cầm nụ hoa sen trong tay, nó nở ra, và bên trong ông thấy một bé gái đang nằm. Một cảm giác yêu thương, như tình cha con dâng lên trong ông. Ông bế cô bé và đóa hoa sen về am, đặt cô bé lên một chiếc giường nhỏ. Nhờ thiện nghiệp quá khứ của cô bé, sữa tuôn ra từ ngón tay cái to của vị đạo sĩ, và ông đã nuôi bé bằng dòng sữa ấy. Mỗi lần đóa hoa sen đầu tiên cô nằm trên, bắt đầu tàn úa, thì một đóa sen mới lại hiện ra phía dưới, để nâng đỡ cô. Khi cô bé bắt đầu biết đi, mỗi nơi cô bước chân đến, một đóa hoa sen mọc lên từ đất, đỡ lấy chân cô. Cô có nước da màu nghệ Tây, và vẻ đẹp siêu nhân loại. Vẻ đẹp của cô gần như sánh ngang với các tiên nữ cõi trời. Vì cô được sinh ra từ đóa sen, người cha nuôi vị đạo sĩ tốt bụng, đặt tên cho cô là Paduma Vati, tức hoa sen. Khi vị đạo sĩ ra ngoài hái trái cây, cô bé được để lại một mình trong am. Paduma Vati trở thành hoàng hậu. Khi Paduma Vati đến tuổi trưởng thành, một ngày nọ, trong lúc vị đạo sĩ đi vắng để hái trái, một người thợ săn tình cờ đến am. Anh ta nhìn thấy cô gái và nghĩ, trên cõi đời này không có ai sắc đẹp sánh ngang với cô gái này, ta nhất định phải tìm hiểu cô là ai. Anh ta đợi vị đạo sĩ trở về. Khi đạo sĩ đến gần, cô gái chạy ra đón, đỡ đòn gánh trái cây và bình nước từ ông, giúp ông ngồi xuống và chăm sóc ông với tình cảm chân thành. Người thợ săn bấy giờ mới tin chắc cô gái là người, không phải là tiên hay thần linh. Anh ta đảnh lễ vị đạo sĩ, rồi ngồi xuống. Vị đạo sĩ mời anh trái cây và nước uống, sau đó hỏi, anh định ở lại rừng hay sẽ quay về nhà? Người thợ săn đáp, thưa ngài, con không còn việc gì ở đây nữa, con sẽ trở về nhà. Vị đạo sĩ hỏi tiếp, anh có thể giữ kín chuyện đã gặp cô gái này, không kể cho ai biết chăng? Người thợ săn đáp, nếu ngài không muốn chuyện này bị người khác biết, sao con lại phải đi kể làm gì? Những lời nói ấy chỉ để làm vui lòng đạo sĩ. Sau khi đảnh lễ từ biệt vị đạo sĩ, anh ta quay về, đánh dấu các cây và xếp nhánh trên đường đi, để nhớ lối dẫn đến am. Trở về thành, anh ta đến gặp nhà vua. Người hỏi anh đến có việc gì? Người thợ săn tâu, tâu đại vương, thần là kẻ bề tôi của ngài, làm nghề săn bắn. Thần đến để báo tin về một người nữ kỳ diệu ở trong rừng, dưới chân núi. Cô ta chắc chắn sẽ là báu vật quý giá cho bệ hạ. Anh ta kể rõ sự việc cho nhà vua. Vua nghe xong thì cực kỳ thích thú. Ngài lập tức dẫn quân đến chân núi, không chút chần chừ và hạ trại tại một nơi gần đó. Nhà vua cùng với vài vị cận thần đến gặp vị đạo sĩ. Khi đó, đạo sĩ đang ngồi trong am, nhà vua chào hỏi ngài một cách lễ độ. trao đổi vài lời cung kính, rồi ngồi xuống một chỗ thích hợp. Nhà vua dâng cúng vị đạo sĩ những vật dụng cần thiết cho đời sống tu hành. Sau đó, như một lời gợi mở, nhà vua nói: "Bạch tôn giả, sống trong rừng như thế này lợi ích gì? Mời tôn giả cùng về thành với trẫm." Vị đạo sĩ đáp: "Tôi không đi đâu, tâu đại vương, ngài cứ đi đi." Nhà vua liền nói: "Thưa tôn giả, được thôi, nhưng trẫm được biết có một người nữ đang sống cùng với ngài. Thật không thích hợp để một người nữ sống chung với một đạo sĩ, trẫm xin được đưa cô gái ấy đi với trẫm." Nhà vua chờ cho vị đạo sĩ dùng xong bữa, rồi mới nêu yêu cầu như vậy. Vị đạo sĩ đáp lại lời thỉnh cầu rõ ràng của nhà vua: "Không dễ để làm vừa lòng mọi người, con gái tôi liệu có thể hòa hợp được với cuộc sống nơi cung đình, giữa bao phi tần và cung nữ không?" Nhà vua trấn an vị đạo sĩ: "Thưa tôn giả, nếu tôi được phép cưới nàng, và trao gửi tình yêu của mình cho nàng, thì tôi sẽ lập nàng làm chánh hậu của mình." Lúc ấy, vị đạo sĩ gọi con gái, như ông vẫn gọi từ thuở nhỏ: "Bá Đú Má Quá Ti, con gái nhỏ của ta." Cô gái trẻ Bá Đú Má Quá Ti liền bước ra khỏi am, cúi lạy cha mình và đứng chờ trước mặt. Ông nói: "Con gái yêu quý, con đã trưởng thành rồi. Từ khoảnh khắc nhà vua đặt mắt nhìn con, thì con không nên ở lại nơi này nữa. Hãy đi theo nhà vua đi, con gái nhỏ của ta." "Vâng, thưa cha," cô gái đáp, vừa khóc vừa đứng lên tại chỗ. Vua xứ Varanasi, để chứng minh thành ý của mình, đã rải vàng bạc và châu báu lên người Bá Đú Má Quá Ti và phong nàng làm chánh hậu ngay tại chỗ. Hoàng hậu Bá Đú Má Quá Ti chiếm trọn trái tim nhà vua và trở thành nạn nhân của âm mưu cung đình. Tại cung điện Varanasi, trái tim của nhà vua hoàn toàn bị chinh phục bởi chánh hậu Bá Đú Má Quá Ti, đến mức kể từ khi nàng vào cung, tất cả các hoàng hậu và cung nữ khác đều bị vua hoàn toàn bỏ quên. Điều đó khiến các phi tần cảm thấy oán giận và âm mưu làm tổn hại tình cảm của vua dành cho chánh hậu. Họ nói: "Tâu đại vương, Bá Đú Má Quá Ti không phải là người. Trên đời này làm gì có ai bước đến đâu là hoa sen mọc lên dưới chân đến đó. Chắc chắn nàng ấy là một loài yêu quái. Nàng ta nguy hiểm, phải trục xuất ngay tức khắc." Nhà vua không đáp lại điều gì. Sau đó, khi nhà vua được triệu đi dẹp một cuộc nổi loạn ở vùng xa xôi trong vương quốc, ngài buộc phải để lại Bá Đú Má Quá Ti đang mang thai ở lại hoàng cung. Các phi tần liền tận dụng cơ hội này để hành động. Họ hối lộ một cung nữ thân cận của Bá Đú Má Quá Ti, ra lệnh cho cô ta thực hiện một âm mưu độc ác. "Khi chánh hậu hạ sanh, hãy lấy đứa bé đi và thay vào đó bằng một khúc gỗ bôi máu." Khi Bá Đú Má Quá Ti sinh con, đứa trẻ được sinh ra thật sự là hoàng tử Maha Bá Đú Má, đứa con duy nhất được hình thành trong bụng mẹ. Tuy nhiên, vì các giọt máu bắn ra trong lúc sinh, đã có 499 người con trai khác được sinh ra từ những giọt máu ấy. Người cung nữ làm theo đúng mưu kế và báo tin cho các hoàng hậu khác biết rằng Bá Đú Má Quá Ti đã hạ sinh. 500 cung nữ trong cung, mỗi người bắt lấy một đứa bé. Khi mẹ chúng còn đang ngủ, sau cuộc sinh nở, họ cho đóng 500 rương gỗ, mỗi chiếc chứa một đứa bé, rồi niêm phong lại từng chiếc một. Khi Bá Đú Má Quá Ti tỉnh dậy và hỏi đứa bé đâu, người gái hầu nhăn mặt trả lời: "Làm gì có đứa trẻ nào, đây là thứ mà bà đã sinh ra." Cô ta đưa ra một khúc gỗ bôi máu. Chánh hậu vô cùng đau khổ và nói: "Mau đem thứ ấy đi chỗ khác." Người hầu vâng lời, như thể đang cố bảo vệ danh dự cho chánh hậu, liền bổ khúc gỗ ra và ném vào bếp lò. Khi nhà vua quay về từ chiến dịch, ông hạ trại bên ngoài thành, đợi giờ hoàng đạo để nhập cung. Các cung nữ đến đón và tiếp tục thúc ép nhà vua trục xuất chánh hậu Bá Đú Má Quá Ti. Họ nói: "Tâu đại vương, ngài từng không tin lời chúng thần về chánh hậu, nhưng bây giờ xin ngài hỡi hỏi chính cung nữ hầu của bà ấy." "Tâu đại vương, chính cung nữ của Bá Đú Má Quá Ti cũng xác nhận rằng bà ấy đã sinh ra một khúc gỗ." Nhà vua không hề điều tra gì thêm, liền tin rằng Bá Đú Má Quá Ti là một loài yêu quái và ra lệnh trục xuất nàng khỏi hoàng cung. sự suy tàn của Bá Đú Má Quá Ti sau khi bị trục xuất khỏi hoàng cung, hoa sen không còn mọc dưới chân của nàng nữa, vẻ đẹp tuyệt trần của nàng cũng biến mất. Bá Đú Má Quá Ti buồn bã, lê bước trên đường, cảm thấy lạc lõng và đơn độc. Một bà lão nhìn thấy nàng, liền khởi tâm thương và hỏi, con gái ơi, con đi đâu vậy? Bá Đú Má Quá Ti đáp, mẹ ơi, con đang tìm một nơi để nương náu. Bà lão nói, vậy thì con gái à, về nhà với ta đi. Thế là bà đưa Bá Đú Má Quá Ti về nhà, cho ăn uống và cho ở trọ tại đó. Âm mưu trong cung bị phơi bày. Khi Bá Đú Má Quá Ti đang ở nhà bà lão, các phi tần trong cung cùng nhau tâu với vua. Tâu đại vương, khi ngài đi dẹp loạn, chúng thiếp đã khẩn cầu thần Song Hằng phù hộ cho ngài thắng trận, và hứa sẽ dâng lễ vật nếu ngài bình an trở về. Vậy nay, xin đại vương cùng tất cả chúng ta đến Song Hằng, dâng lễ vật lên thần Song và tắm tịnh để vui chơi. Nhà vua vui vẻ đồng ý, và tất cả cùng đi đến Song. 500 phi tần trong cung đã bí mật mang theo các rương gỗ chứa trẻ sơ sinh giấu trong váy áo. Khi xuống sông, họ thả các rương ấy xuống nước. 500 rương gỗ trôi theo dòng, tụ lại với nhau trong dòng chảy, và bị lưới của các ngư dân phía hạ lưu bắt được. Sau khi nhà vua tắm xong, các ngư dân kéo lưới lên và rất đổi ngạc nhiên khi thấy trong đó có 500 rương gỗ. Họ trình các rương này lên vua. Nhà vua hỏi, các rương này chứa gì vậy? Họ thưa, tâu đại vương, chúng hạ thần không biết trong đó là gì, chỉ thấy điều ấy thật kỳ lạ. Theo lệnh nhà vua, các rương được mở ra, chiếc đầu tiên chứa chính là hoàng tử Maha Bá-đú-má. Công đức trong quá khứ của 500 hoàng tử lớn đến mức từ khi bị nhốt trong các rương gỗ, sữa đã tuôn ra từ ngón tay cái của các bé để nuôi chính mình. Thiên chủ Sắc Cá cũng đã giúp xóa bỏ hoài nghi trong tâm nhà vua bằng cách khắc một thông điệp bên trong mỗi rương. Những đứa trẻ này là con của chánh hậu Bá Đú Má Quá Ti và là con trai của vua xứ Varanasi. Chúng đã bị nhốt vào rương gỗ bởi 500 cung phi và đồng bọn, những người ôm lòng thù hận với chánh hậu và đã ném xuống dòng sông. Xin cho vua xứ Varanasi biết rõ sự thật này. Nhà vua khi được sáng tỏ về điều này, đã bế hoàng tử Maha Bá Đú Má lên và ra lệnh. Này các ngươi, hãy thắng xe, chuẩn bị ngựa thật nhanh, ta sẽ vào thành để bày tỏ tình yêu với một vài người phụ nữ. Nói rồi, ông phi ngựa vội vã về thành, vào cung điện và ra lệnh chuẩn bị voi triều đình cho cuộc hành trình tìm kiếm. Treo một túi nhung chứa 1.000 đồng tiền vàng, Kaha Pá Ná, nơi cổ voi, ông ra lệnh đọc to bản tuyên bố cho toàn dân biết. Ai đã thấy chánh hậu Bá Đú Má Quá Ti, hãy đến nhận phần thưởng 1.000 đồng tiền vàng từ vua. Khi Bá Đú Má Quá Ti nghe được lệnh ấy, nàng bảo bà lão. Mẹ ơi, hãy đến nhận lấy túi 1.000 đồng tiền ấy từ cổ voi triều đình đi. Bà lão nói, ôi con gái, mẹ không dám đâu. Bá Đú Má Quá Ti thúc giục bà lần thứ hai, rồi thứ ba. Cuối cùng bà lão hỏi, con gái à, nếu mẹ đến lấy, mẹ phải nói gì đây? Bá Đú Má Quá Ti bảo, chỉ cần nói, tôi đã thấy chánh hậu Bá Đú Má Quá Ti. Bà lão liền lấy hết can đảm, đến nhận phần thưởng. Quân lính nhà vua hỏi, bà thật sự đã thấy chánh hậu Bá Đú Má Quá Ti chứ? Bà đáp, tôi không tự mình thấy nàng ấy, nhưng con gái tôi đã thấy. Con gái bà đâu? Họ hỏi tiếp. Bà lão dẫn họ về nhà, họ nhận ra chánh hậu, liền sụp mình đảnh lễ trước nàng. Bà lão lúc này mới hiểu rõ thân phận thật sự của cô gái, trách yêu nàng rằng, ôi hoàng hậu cao quý này, thật bất cẩn biết bao, dù là chánh hậu danh giá, lại chọn sống cô độc trong một nơi thấp kém như thế này. Lính nhà vua liền dựng một tấm màn vải trắng, vây quanh căn nhà nhỏ của Bá Đú Má Quá Ti, cử lính canh gác và lập tức báo tin về vua. Khi nhà vua phát hiện ra nơi ở của chánh hậu Bá Đú Má Quá Ti, ông gửi một chiếc kiệu hoàng kim để rước nàng về. Tuy nhiên, Bá Đú Má Quá Ti khăng khăng rằng nàng xứng đáng được tiếp đón trọng thể hơn trong ngày trở về hoàng cung. Nàng yêu cầu trang trí con đường có mái che bằng những lá cờ vàng và những tấm thảm lộng lẫy suốt dọc lối đi, nàng cũng yêu cầu gửi đến toàn bộ trang phục hoàng hậu, rồi nói, tôi sẽ đi bộ vào cung, để mọi người trong thành được chứng kiến vinh quang của tôi. Nhà vua liền làm theo mọi yêu cầu của chánh hậu. Bá Đú Má Quá Ti khoác lên mình đầy đủ y phục hoàng cung, rồi tuyên bố, giờ đây ta sẽ trở về cung điện. Và mỗi bước chân nàng đi, một đóa hoa sen mọc lên từ dưới đất, xuyên qua cả những tấm thảm sang trọng. Bằng cách ấy, nàng cho toàn dân chứng kiến sự vĩ đại của mình. Khi vào đến cung điện, nàng trao lại toàn bộ những tấm thảm quý cho bà lão từng cưu mang nàng, như một dấu hiệu biết ơn sâu sắc. Lòng từ bi rộng lớn của Hoàng hậu Bá Đú Má Quá Ti. Nhà vua cho triệu tập 500 cung phi trong hoàng cung, đến và nói với Bá Đú Má Quá Ti, Hoàng hậu của ta, ta trao 500 người phụ nữ này cho Hoàng hậu làm tỳ nữ. Bá Đú Má Quá Ti nói, tâu đại vương, xin cho toàn thành biết về việc ngài đã trao cho thiếp 500 người này. Nhà vua ra lệnh đánh trống truyền tin khắp kinh thành, công bố rằng 500 cung phi đã được trao làm nô tỳ cho Hoàng hậu Bá Đú Má Quá Ti. Khi thấy mọi người đã biết rõ việc ấy, Hoàng hậu hỏi, tâu đại vương, nếu thiếp muốn ban sự tự do cho những người nô lệ của mình, thiếp có quyền không? Nhà vua đáp, ôi Hoàng hậu, nàng có toàn quyền muốn làm gì cũng được. Bá Đú Má Quá Ti nói, nếu vậy, xin cho những người đã loan tin trước đó, nay hãy loan tin lại lần nữa. Toàn bộ 500 nô lệ được giao cho Hoàng hậu Bá Đú Má Quá Ti, nay được chính Hoàng hậu trả tự do. Rồi Hoàng hậu giao phó 499 hoàng tử nhỏ cho các phụ nữ vừa được trả tự do chăm sóc. Còn chính nàng thì đích thân nuôi dưỡng Má Ha Bá Đú Má, đứa con trai cả. 500 hoàng tử đều trở thành Phật độc giác. Khi 500 hoàng tử đến tuổi chơi đùa, nhà vua đã cung cấp đủ thứ trong vườn triều đình để các hoàng tử chơi đùa. Khi họ được 16 tuổi, một ngày nọ, trong khi chơi đùa quanh các hồ nước triều đình, nơi đầy hoa sen Bá Đú Má nở rộ, 500 hoàng tử thấy những bông hoa sen đang nở, cũng như những bông hoa sen đã tàn úa và rơi rụng. Nhờ có đủ công đức, cảnh tượng ấy đánh động sâu sắc vào trái tim non trẻ của họ, và họ suy niệm như sau. Ngay cả những bông sen này chỉ nương vào nhiệt độ và dưỡng chất, cũng phải chịu già nua. Vậy thì thân thể của chúng ta vốn nương vào bốn yếu tố là nghiệp, tâm, nhiệt độ và dưỡng chất, làm sao tránh khỏi số phận ấy, tức là chúng chắc chắn cũng phải già và chết. Họ suy tư sâu sắc về hiện tượng vô thường ấy của các pháp hữu vi, thấy rõ bản chất danh sắc, và tự mình chứng ngộ, không cần ai chỉ dạy. Đây được gọi là tuệ độc giác, dẫn đến bốn thánh đạo trí. Nói cách khác, họ đã trở thành 500 vị độc giác Phật, Bacchika Buddha. Sau đó, họ rời khỏi chỗ ngồi, dùng thần thông ngồi kiết già trên các hoa sen. Cuối buổi chiều, các thị vệ đi theo các hoàng tử nhắc nhở, bẩm các hoàng tử, đến giờ trở về rồi ạ. Nhưng 500 vị độc giác Phật không nói gì cả. Các thị vệ trở về hoàng cung, báo cáo với vua rằng, tâu đại vương, các hoàng tử ngồi im trên hoa sen, không nói năng gì cả. Nhà vua chỉ nói, cứ để các con ta ngồi như chúng muốn. 500 vị độc giác Phật được canh giữ suốt đêm, toàn bộ đêm ấy, họ được các thị vệ canh gác, khi vẫn ngồi trên hoa sen. Khi bình minh đến, các thị vệ lại đến gần và nói, bẩm các hoàng tử, trời đã sáng rồi, xin mời trở về. Các hoàng tử, nay đã là độc giác Phật đáp lại. Chúng ta không còn là hoàng tử nữa, chúng ta là những vị độc giác Phật. Các thị vệ nghi ngờ và nói, các ngài nói chuyện thật vô lý, một vị độc giác Phật đâu giống các ngài, các vị ấy tóc và râu dài chỉ có hai ngón tay, họ mang y phục của sa môn, còn các ngài mặc long bào, để tóc và râu dài, đầy đủ các vật dụng vương giả, làm sao các ngài có thể là độc giác Phật? Họ mô tả độc giác Phật theo hình ảnh mà họ từng biết. Ngay lập tức, các hoàng tử đưa tay vuốt lên đầu, và kỳ diệu thay, toàn bộ hình dáng họ biến đổi thành độc giác Phật, được trang bị đầy đủ 8 món vật dụng cần thiết của một vị tỳ khưu, Phật độc giác. Và trong khi mọi người đang nhìn họ bay lên không trung, và đi về hướng núi Gandhamadana. Tiền thân của trưởng lão ni Upalawana là người làm công ở trang trại. Hoàng hậu Badumawati sau khi tận hưởng niềm hạnh phúc tột cùng khi tìm lại được 500 người con trai, đã bị sốc dữ dội vì sự mất đột ngột của họ, và nàng không qua khỏi cơn đau đớn đó. Sau khi mệnh chung từ kiếp ấy, nàng tái sinh làm một người nữ trong một gia đình lao động tại một ngôi làng gần cổng thành Rajagaha. Sau khi lớn lên, nàng kết hôn và sống cùng gia đình nhà chồng. Một hôm, khi đang mang cháo ra đồng cho chồng đang làm việc, nàng nhìn thấy 8 trong số 500 vị độc giác Phật đang di chuyển trên không trung. Nàng chạy nhanh đến chồng mình và nói: "Chàng ơi, hãy nhìn kìa, các vị độc giác Phật đang bay trên trời. Chúng ta hãy mời các ngài đến để cúng dường vật thực đi." Người chồng là người ngốc nghếch, không hiểu độc giác Phật là gì, liền nói: "Nàng yêu, đó chỉ là mấy ông sư biết bay thôi. Người ta gọi là tăng bay, giống như chim ấy mà. Chỗ khác cũng có mấy ông như vậy, họ không phải là độc giác Phật đâu, chỉ là mấy con chim lạ đấy." Khi hai vợ chồng còn đang tranh luận, 8 vị độc giác Phật hạ xuống đất gần nơi họ đứng, người vợ dâng phần cháo của mình cho các ngài, rồi thỉnh mời họ trở lại vào ngày hôm sau để cúng dường. Các vị độc giác Phật nói: "Lành thay nữ thí chủ, ngày mai hãy chuẩn bị cúng dường cho 8 vị, và cũng chỉ nên dọn 8 chỗ ngồi thôi. Khi cô thấy nhiều vị đến hơn nữa, lòng kính tín của cô sẽ được tăng trưởng." Người phụ nữ ấy vốn chính là người mẹ tiền kiếp của các vị độc giác Phật ấy, liền chuẩn bị 8 chỗ ngồi và phần vật thực cho 8 vị. 8 vị khách nói với các vị độc giác Phật còn lại: "Xin đừng đi khất thực nơi nào khác nữa, hãy ban phước lành đến người mẹ trong tiền kiếp của chúng ta." Các vị độc giác Phật khác đồng ý, và tất cả 500 vị bay qua không trung, đến các nhà của người mẹ tiền kiếp của họ. Khi thấy cả 500 người con trai nay đã trở thành các vị độc giác Phật, nàng, mẹ trong tiền kiếp, người từng là một nông dân, không còn lo lắng gì về việc cúng dường ít ỏi của mình. Nàng mời cả 500 vị vào nhà, chuẩn bị 8 chỗ ngồi. Khi 8 vị đầu tiên an tọa, vị độc giác Phật thứ 9 dùng thần thông tạo ra thêm 8 chỗ ngồi nữa, và an tọa tại đó. Cứ thế, cho đến vị cuối cùng, tất cả 500 vị đều có chỗ ngồi. Ngôi nhà được mở rộng nhờ thần thông của họ. Người phụ nữ nông dân, trong vai người mẹ kiếp trước, đã chuẩn bị thức ăn bố thí đủ cho 8 vị, nhưng nàng vẫn tiếp tục dâng món ấy đến tất cả 500 vị, và từng vị nhận đúng phần đủ dùng. Sau đó, nàng mang đến 8 cành hoa sen, đặt trước 8 vị đầu tiên rồi nói: "Bạch chư tôn giả, nhờ công đức bố thí này, nguyện cho con được sinh ra với nước da giống màu cánh hoa sen nâu bên trong." 500 vị độc giác Phật đã tán dương thiện nghiệp ấy, rồi bay về núi Gandhamadana trên không trung. Xuất gia làm tỳ khưu ni trong kiếp cuối. Người phụ nữ nông dân ấy sống một đời đầy thiện nghiệp. Khi mãn kiếp, nàng tái sinh lên cõi trời. Đến thời Đức Phật Gotama, nàng tái sinh vào một gia đình triệu phú tại Sawatthi. Ngay khi sinh ra, nàng có nước da giống màu cánh hoa sen nâu bên trong, nên được đặt tên là Upalawana. Khi đến tuổi trưởng thành, mọi gia đình danh giá trong toàn cõi Nam Thiện Bộ Châu, các triệu phú và vương tử đều ngỏ lời cầu hôn với cha cô. Người cha không biết làm sao trả lời, vì không muốn làm ai thất vọng. Cuối cùng, để thoát khỏi tình huống khó xử, ông hỏi con gái: "Con gái yêu của cha, con có muốn xuất gia làm tỳ khưu ni không?" Upalawana là người đang mang gánh nặng tái sinh cuối cùng, vui mừng tột độ khi nghe lời ấy. Như thể một dòng dầu thơm được tinh lọc cả trăm lần, được rót lên đầu. Cô đáp với niềm hân hoan: "Vâng, thưa cha, con sẽ xuất gia làm tỳ khưu ni." Người triệu phú long trọng đưa tiễn con gái Upalawana đến tỳ khưu ni viện, nơi cô được xuất gia làm tỳ khưu ni. Chẳng bao lâu sau, đến phiên cô làm công việc quét dọn và thắp đèn phía ngoài giảng đường Sima, nơi hội họp của tăng đoàn. Tại đó, cô chú tâm quan sát ngọn lửa bừng lên trong một ngọn đèn, lấy đó làm đề mục thiền quán. Cô tập trung vào yếu tố nhiệt, tê chô tha tú, trong ngọn lửa, và đạt đến định Chana. Dựa vào định đó làm nền tảng, cô phát triển tuệ quán, quan sát ba đặc tướng của các hiện tượng của thân và tâm, thấy rõ bản chất duyên sinh và các pháp, và chẳng bao lâu chứng đắc quả vị A-la-hán, là quả vị của lời nguyện trong quá khứ, mong trở thành người xuất sắc nhất về thần thông. Cô có được năng lực dễ dàng trong hành thiền định, vốn là điều kiện thiết yếu để phát triển thần thông. Trưởng lão ni Upalawana được tôn vinh là vị tỳ khưu ni xuất sắc nhất. Vào năm thứ bảy sau khi Đức Phật giác ngộ, trong dịp trưởng lão ni Upalawana thị hiện thần thông, cô đã xin phép Đức Phật: Bạch Thế Tôn, mong Ngài cho phép con được thị hiện thần thông. Chi tiết về việc làm can đảm này được ghi lại trong tập 3 của Bộ Đại Phật Sử. Về sau, trong buổi tụ hội nhằm tôn vinh các vị tỳ khưu và tỳ khưu ni xuất sắc nhất trong lĩnh vực, Đức Phật tuyên bố: Này các tỳ khưu, trong số các đệ tử tỳ khưu ni có thần thông siêu nhiên, thì tỳ khưu Upalawana là vị xuất sắc nhất. Kết thúc câu chuyện về trưởng lão ni Upalawana.